Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Đại Đội Trưởng Đốc Cha. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi giải quyết xong vấn đề của em Bánh Bao, Chu Tiểu Nhã thì Vương Bảo Nhạc tiếp tục cái hành trình trở thành binh đồ của mình. Trong 100 cái loại pháp pháp khí mà để mà luyện chế thì Vương Bảo Nhạc toàn chọn những cái loại khó luyện nhất. Và sau khi hắn đến cái nơi kiểm tra thì có một thanh niên ở đấy sẵn rồi cũng đang khảo nghiệm để trở thành binh đồ. Và thanh niên này đã có nhiều lần thất bại cho nên là nghĩ là Vương Bảo Nhạc là thành viên mới nên là khuyên răn dạy bảo. À, Vương Bảo Nhạc thì cũng lần đầu tiên đi khảo nghiệm binh đồ cho nên là cũng bắt chước làm theo. Tuy nhiên thì chất lượng cái pháp khí mà hắn đưa ra toàn là hàng khủng thôi. Cho nên là cái người khảo nghiệm binh đồ là học sinh cũ kia lại tưởng rằng là hắn mua pháp khí đến để oai oách. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Không trách được đầu óc của thanh niên này ong ong hết cả lên như thế, trong lòng thầm hét to. Hắn thân là học sinh đã đến đảo Thượng Viện này 2 năm. Dù là từ kinh nghiệm 9 lần khảo hạch của mình hay là nghe người khác kể lại thì cũng chưa bao giờ gặp phải người lấy 100 món pháp khí cấp 1 hoàn mỹ khó luyện chế nhất ra để đi khảo hạch thế này. Phải biết rằng làm thế chính là tự tăng thêm độ khó cho mình. Theo như thanh niên này thấy thì đây đúng là việc làm không tưởng, quá tốn kém. Ngoài ra độ khó cũng cao hơn rất nhiều, nhất là thời gian để luyện chế 10 món sau cùng để kiểm nghiệm. Huống hồ chi thanh niên này tuyệt đối không tin là đám pháp khí đó do một đệ tử mới tới luyện chế ra, dù tính kiểu gì thì cũng không đủ thời gian. Hắn nghĩ nếu thực sự có kẻ làm được thì đó nhất định là dạng thiên chi kiêu tử, sau này chắc chắn trở thành binh tử chứ không chỉ dừng lại ở mức binh đồ. Nhưng hắn nhìn tên Vương Bảo Nhạc này kiểu gì cũng không giống thiên chi kiêu tử. Lúc này hắn lại lấy lại bình tĩnh, gian nan rời mắt khỏi mấy món pháp khí đang dần dung nhập vào trong bia đá. Sau khi dần cơn rúng động trong lòng xuống, hắn cho ra kết luận là tên newbie này đã thuê người ta luyện chế pháp khí giúp mình, sau đó mang đến thử vận may. Dù vẫn có phần không hợp lý, nhưng nếu khảo hạch thất bại thì mớ pháp khí đã nộp lên sẽ không được trả lại. Có điều là với đám đại gia thì một chút tổn thất ấy chẳng tính là gì. Sư huynh, tiếp theo phải làm gì nữa đây? Chuẩn bị khảo hạch à? Trong lúc thanh niên này đang não bổ thì Vương Bảo Nhạc đã đưa hết tất cả pháp khí vào trong tấm bia đá, sau đó nghiêng đầu căng thẳng hỏi lại. Hắn cũng để ý thấy biến hóa trên mặt đối phương, cũng hiểu rõ nguyên do tại sao. Có điều lúc này đang sắp sửa khảo hạch cho nên hắn không thể phân tâm, thành ra khó mà giải thích được. Ghét nhất là cái lũ ỷ mình có chút tiền mà không thèm để ý đến quy định. Nghe Vương Bảo Nhạc hỏi thế, trong lòng thanh niên này hừ một tiếng, vậy nên mới lạnh giọng mở miệng. Đặt tay lên tấm bia đá thì nó sẽ bắt đầu khảo hạch. Nói xong hắn thấy Vương Bảo Nhạc đã giơ tay đặt lên bia đá, không khỏi cười khẩy một tiếng. Người mới cũng phải học được thất bại trước đã, lắm tiền thì giỏi lắm sao, còn không phải cũng thất bại à? Thanh niên này tự mình hoãn khảo hạch lại, muốn tận mắt trông thấy Vương Bảo Nhạc kết thúc trong thất bại. Theo như hắn đoán thì cùng lắm là nửa nén hương, Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ bỏ cuộc. Nhưng trong lúc hắn tràn đầy tự tin xen lẫn hả hê, chuẩn bị xem Vương Bảo Nhạc thất bại, thì thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã hết nửa nén hương. Chỗ Vương Bảo Nhạc chẳng những không có kết thúc, mà tấm bia đá trước mặt hắn còn phát ra ánh sáng, dâng lên một thước. Qua được món đầu tiên rồi à? Thanh niên kia ngu người có phần kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng kinh ngạc chút thôi, chứ trong lòng vẫn còn hầm hừ. Ăn may được một món thôi, để xem ngươi có thể. Trong lòng hắn vừa nghĩ tới đây thì ánh sáng trên tấm bia lại dâng cao 2 thước. Chuyện gì thế này? Hô hấp của thanh niên kia trở nên dồn dập. Khi ánh sáng đạt đến 3 thước thì thanh niên này đã bồn chồn trong dạ, trên mặt đầy vẻ không dám tin, trơ mắt nhìn ánh sáng liên tục tăng lên đến 4 thước, 5 thước, 6 thước, mãi cho đến khi 9 thước, đầu óc của thanh niên này vẫn ù ù thất thanh kêu to, không thể nào, sao nhanh như vậy được? Trong lòng quán đang dậy sóng, nếu như người khác làm được như thế thì hắn cũng không phản ứng quá khích cỡ này, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy mớ pháp khí do Dương Bảo Nhạc lấy ra, mỗi món đều rất khó luyện chế. Loại gia tăng độ khó này không giống bình thường, nhưng hắn ta lại vẫn làm được, còn thiếu chút nữa là thành công. Nhất là sau khi đến 9 thước thì chẳng bao lâu ánh sáng trên tấm bia đá lại tăng vọt thêm lần nữa, trực tiếp đạt đến độ cao 10 thước. Điều này đại biểu cho việc Vương Bảo Nhạc đã tấn chức binh đồ thành công, cũng có học sinh của bộ binh tịch phát hiện ra và chạy đến. Có người thành công rồi, xuất hiện binh đồ mới rồi. Trong lúc những học sinh của bộ binh tịch này bàn tán, tên thanh niên bên kia đã đực mặt ra, hai mắt vô thần nhìn Vương Bảo Nhạc dưới tấm bia đá, còn chợt mở mắt ra, hoàn thành khảo hạch. Cũng có khó lắm đâu nhỉ.

Khi đó kẻ có thể tiến bước xa nhất trong thế hệ này của nhất mạch chúng ta cũng chỉ có ta và Bảo Nhạc sư đệ mà thôi. Bảo Nhạc sư đệ, ngươi phải cố gắng lên, mau chóng trở thành binh tử đi. Trên mặt của Trần Vũ Đồng lộ ra ý cười, trong mắt đầy là vẻ chờ mong. Sư tôn của hắn chính là người đã nhìn chúng và tặng cái vòng tay chữ vật cho Vương Bảo Nhạc khi còn ở đảo Hạ Viện. Còn sư thúc của hắn, đó đương nhiên chính là lão y sư ở dưới đảo Hạ Viện rồi. Cùng lúc đó thì Vương Bảo Nhạc đã ra khỏi bộ viện quản. Nhưng trong đầu óc vẫn còn mít đặc, mặc dù hắn đã nhậm chức rồi cũng khá là hưng phấn lẫn kích động, nhưng chuyện này quá mức quỷ dị. Hắn không tin chỉ vì quan hệ cá nhân mới được thành lập không lâu giữa mình và Trần Vũ Đồng mà có thể khiến hắn cho mình hẳn chức đại đội trưởng đại đội đốc tra kia. Vương Bảo Nhạc biết rõ ý nghĩa của thân phận này là gì. Đây có thể xem như nhân vật đứng thứ hai trong bộ viện quản kia mà. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ trầm tư. Hắn cũng không tin là do mình đột phá linh căn tám tấc mà có được ưu đãi như thế. Chẳng qua hắn suy nghĩ hồi lâu mà không có manh mối gì. Nhưng sau khi đi vài bước thì Vương Bảo Nhạc chợt dừng lại. Có một khả năng, nếu như sư tôn của Trần Vũ Đồng chính là vị trưởng lão đã tặng vòng tay chữ vật và thẻ ngọc cho ta ở dưới đảo Hạ Viện, vậy thì giữa hai sư đồ bọn họ là một mạch, mà trưởng viện cũng đối xử khá tốt với ta. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây trong đầu lập tức nhớ tới mấy chuyện tương tự trong tự truyện của quan lớn. Một lát sau, hắn đã có phán đoán là hệ mạch sau. Vương Bảo Nhạc thầm giật mình. Trong lòng hắn thì mấy chữ này vẫn luôn rất đỗi cao thâm thần bí. Lúc này sau khi ẩn ẩn nhìn ra được, dù là hắn vẫn bán tín bán nghi, nhưng cũng kích động không thôi. Thế nhưng, hắn lại sợ đây là mình hiểu lầm, cho nên sau khi xoắn suýt một hồi, thì cắn răng dứt khoát quyết định. Thầy kệ đi. Dù sao thì bây giờ ta cũng đã là đội trưởng đội đốc tra rồi. Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc cũng chẳng buồn đi đoán giả đoán non lý do Trần Vũ Đồng đề bạt mình nữa. Nhưng nói đi thì phải nói lại, Vương Bảo Nhạc có một nguyên tắc, ấy chính là người khác đối tốt với hắn thì hắn sẽ luôn ghi nhớ. Lão Vương nhà hắn đã nhiều lần dạy bảo điều này từ lúc hắn còn tấm bé. Đồng thời trong tự truyện của quan lớn cũng hay nhắc tới, vì thế quan niệm này đã cắm rễ đâm sâu vào tiềm thức của Vương Bảo Nhạc, tựa như cái tật thủ dai nhớ lâu của hắn. Nó đã trở thành nguyên tắc của bản thân. Lúc này đây tâm trạng của hắn đang cực kỳ tốt, nghĩ đến việc bản thân không chỉ được thăng cấp làm binh đồ, còn trở thành một nhân vật lớn của bộ viện quản. Từ đáy lòng Vương Bảo Nhạc rất đỗi hân hoan và vui mừng. Nhưng hắn cũng biết là phần lớn người bộ viện quản còn chưa biết tới hắn, nhất là chức đại đội trưởng đốc tra của mình. Nhưng nghĩ đến việc sau khi tin tức lan ra, thì chẳng bao lâu sau khắp bộ viện quản không ai không biết. Ta phải quý trọng khoảng thời gian yên tĩnh khi chưa nổi tiếng này mới được. Lúc này đây trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng cảm khái, đúng kiểu cẩm y dạ hành, áo gấm đi đêm. Trên đường trở về động phủ, lúc đi ngang qua cái chợ nhỏ ở sân cốc gần tòa lầu các bán ở tạm trước kia thì hắn không khỏi dừng bước lại. Bây giờ đã là hoàng hôn, chính là lúc trong chợ đông đúc nhất, tiếng người ồn ào nhộn nhịp, còn có hương thơm xông thẳng vào mũi. Hắn bất giác thèm nhỏ dãi, nhưng bản thân lại có chút rối rắm. Thôi kệ đi, hiếm khi có được ngày vui vẻ như hôm nay, coi như tự thưởng cho mình vậy. Nghĩ như thế, Vương Bảo Nhạc bất giác cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, mắt sáng như sao, phi như bay về phía chợ. Không bao lâu sau, bên trong cái chợ đông đúc kia, Vương Bảo Nhạc ôm một hộp trứng kho, miệng thì nhồm nhòm khoai tây chiên, mặt mày hớn hở vừa đi vừa ăn. Nhìn các sạp hàng nhỏ chung quanh, trông thấy không ít học sinh có bộ dạng chẳng khác gì mình, Vương Bảo Nhạc lại càng cảm thấy cái chợ này đúng là một nơi tuyệt vời. Nơi đây không chỉ có đồ ăn ngon mà còn có rất nhiều nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày. Dù rằng là giá hơi cao thật nhưng lại tiết kiệm được thời gian đi tới thành Phiêu Miễu để tìm kiếm của đám học sinh, cho nên cũng xem như hợp lý. Lúc này, Vương Bảo Nhạc đang thỏa mãn hưởng thụ miếng trứng kho trong miệng, đang định rời đi thì lại để ý thấy có một gian hàng bán đồ ăn vặt. Lúc trước khi còn ở gần đây, mỗi lần đến đây hắn đều phải đi dạo một vòng. Đặc biệt là khi Vương Bảo Nhạc nhìn thấy biển quảng cáo bên ngoài cửa hàng dán thông báo là có món mới, thì hai mắt của hắn phát sáng bước vội vào trong. Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên sống ở đảo Thượng Viện đã được 7 năm, nhưng đáng tiếc thì vẫn là một học sinh chân tức tầng 1 bình thường mà thôi. Trông thấy Vương Bảo Nhạc đi vào, hắn ta lập tức nhiệt tình mời mọc. Lão Lưu, gần đây buôn bán khá không? Món mới lần này cho ta 100 bao nha. Vương Bảo Nhạc vừa vào đã vung tay tiêu tiền, mở miệng cực kỳ hào sảng. Người chủ quán trung niên cũng mừng rơn vì mỗi lần Vương Bảo Nhạc đến đây đều rất hào phóng khiến hắn vô cùng vui mừng. Lúc này hắn vừa chuẩn bị đoán vặt cho Vương Bảo Nhạc, lại vừa cười nói: Vương sư huynh, đã lâu không gặp, lần này tặng thêm cho huynh 3 bao. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì hớn hở gật đầu, Suốt quãng thời gian ở đạo thượng viện này, dù là hắn ít ra ngoài, nhưng thông qua linh võng, hắn cũng biết rằng những học sinh bán hàng ở đây phần lớn đều là những người có tư chất không cao. Thi đỗ vào đảo thượng viện phần lớn là ăn nhờ may mắn, tu vi chân thức cảnh, nhưng đa số bọn họ chỉ có đột phá khi mà linh căn chỉ đạt tới 1-2 tấc mà thôi. Đối với bọn họ mà nói thì đứng trước mặt người thường có vẻ cao siêu lắm, nhưng ở trên đảo thượng viện đầy ắp nhân tài này thì họ lại thuộc về giai tầng thấp kém nhất. Mà các tài liệu cần trong tu luyện thì đều rất đắt đỏ, bọn họ khó mà chịu nổi, cho nên mới có cái chợ như vậy. Bọn họ có thể kiếm thêm tiền để duy trì việc tu luyện của bản thân. Chỉ có điều nơi đây là một cái chợ tự phát do học sinh lập lên, chứ không phải là chính quy. Mặc dù là có lập hồ sơ ở bộ viện quản, nhưng những vật phẩm được cho phép lưu hành phần lớn đều là tài liệu cùng với đồ cần thiết để luyện khí. Mà ở Pháp Binh Các thì có quá nhiều người bán tài liệu, đã thế giá thành lại cao, nhất là Pháp Binh Các còn tự bán cho học sinh của mình nữa. Bởi vậy mà việc buôn bán tài liệu không được ưa chuộng bằng bán hàng ăn, thế là dần ra đám đệ tử nghèo bầy sạp đều chuyển hết sang bán đồ ăn thức uống. Đối với việc này, bộ viện quản vẫn là mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ thi thoảng thu chút thuế và khống chế quy mô lẫn phạm vi của khu chợ, song vẫn không tránh khỏi việc bị Pháp Binh Các cảnh cáo và chèn ép. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đây thì cũng biết được sự khó khăn của đám người này, thế nên hắn cười nói, cũng chỉ có lão Lưu ngươi là biết làm ăn, mà thôi, cho ta 3 thùng nước băng linh nữa đi. Nói đoạn, Vương Bảo Nhạc nhìn quanh, xem còn thứ đồ ăn vặt nào mà mình chưa được nếm nữa không. Chủ quán trung niên nghe vậy càng thêm vui vẻ, nhanh chóng gón đồ ăn lại cho Vương Bảo Nhạc. Chẳng mấy chốc đã xếp xong hơn 100 gói đồ ăn vặt cùng với 3 thùng nước băng linh to như thùng nước gạo ở trước mặt hắn. Vương Bảo Nhạc hài lòng lắm, đang chuẩn bị lấy linh thạch ra trả tiền thì bỗng từ bên ngoài truyền đến hàng loạt những tiếng bước chân lộn xộn và những tiếng kêu cực kỳ hoảng hốt. Bộ viện quản đến rồi. Chết tiệt, chẳng phải hôm qua họ vừa tới sao? Sao hôm nay còn đến nữa chứ? Trong tiếng ồn ào huyên náo này, sắc mặt của vị chủ quán trung niên đứng cạnh Vương Bảo Nhạc cực kỳ khó coi. Vương Bảo Nhạc cũng nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn ra ngoài, lập tức thấy mười mấy học sinh mặc áo của bộ viện quản đi vào chợ dưới sự dẫn dắt của vài binh đồ. Nhưng nơi họ đi qua, dẫu là chưa đến mức gà bay chó sủa thì cũng chẳng kém là bao, phải nói là loạn hết cả cào cào lên. Mà những học sinh của bộ viện quản tựa như hung thần ác sắc, nghênh ngang đi tới, tùy ý đạp đổ và tháo dỡ quầy hàng ở khắp nơi, khiến cho những chủ quán nơi đây đau khổ trong lòng, nhưng chẳng dám ngăn trở, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng và tranh thủ van lơn. Nhìn thấy cảnh này, lập tức là Vương Bảo Nhạc phải nhíu mày. Cho dù là đâu thì cũng biết cái cảnh này không khác gì là đi thu tiền bảo kê, thế nhưng hiện nay Vương Bảo Nhạc mới làm đội trưởng, đội đốc tra cơ mà. Lão Lưu, những người này là người của bộ viện quản sao? Vương Bảo Nhạc nhìn đám học sinh hoành hành ngang ngược bên ngoài cửa tiệm, thấy khắp nơi đều bị đập phá, mấy chủ tiệm thì tức điên người nhưng không dám nói gì, hắn liền nhíu mày hỏi. Chính là mấy tên bộ viện quản vô cùng đáng ghét đó, Lão Lưu nghiến răng nói, vẻ mặt căm phẫn. Vương Bảo Nhạc ở bên cạnh ho khan mà sờ mũi. Chúng ta là học sinh, tư chất kém cỏi, tu luyện vốn không dễ dàng, lại không cam lòng cho nên mới bỏ ra buôn bán nhỏ, vừa cung cấp nhu cầu cho mọi người, lại vừa kiếm một chút linh thạch tu luyện, thế thì có gì sai. Chúng ta cũng đã nộp phí đúng hạn rồi, nhưng cứ mấy hôm thì đám người bên bộ viện quản lại mò đến, lần nào cũng phá hết toàn bộ, đúng là quá đáng mà. Lão Lưu nói đến đây thì vừa đau lòng, lại vừa không biết phải làm sao. Vương Bảo Nhạc im lặng buôn bàn tay sờ mũi xuống, theo quy định của Pháp Bình Các thì khu chợ ăn uống này không hợp với hoàn cảnh ở đảo Thượng Viện nên tất nhiên là không được phép. Nhưng về tình và lý thì học sinh tư chất kém làm vậy cũng hợp lý thôi. Vương Bảo Nhạc thầm thở dài, đang muốn an ủi vài câu thì đúng lúc đám học sinh của bộ viện quản can quét đến nơi này. Có 3 tên sải bước vào tiệm của Vương Bảo Nhạc đang đứng. Vừa đến nơi thì một thanh niên mặt dài trong số đó đã nhấc chân đạp bay biển quảng cáo, lật đổ cái bàn đang bày đồ ăn vặt bên cạnh. Tiếng ầm ầm vang lên, đống đồ ăn vặt rơi vãi đầy ra đất. Vương Bảo Nhạc đứng đó chứng kiến hết thảy, sắc mặt liền trầm xuống. Các vị sư huynh, ta đã nộp phí rồi, xin mọi người châm trước cho, ta lập tức nộp thêm có được không? Lão Lưu chủ tiệm nhất thời nóng nảy bước lên trước nhưng lại không dám ngăn cản, chỉ nhỏ giọng khép nép. Lưu sư đệ, ta đã nói với ngươi từ lâu rồi, đừng bán những thứ rác rưởi này ở đây, mọi người đều là tu sĩ, ngươi nói xem có tên ngu nào đến mua đồ ăn vặt hay không? Nơi đây là Pháp Binh Các, phải bán pháp khí, nguyên liệu. Người bán đồ ăn vặt ở đây thì còn ra thể thống gì nữa. Đây chính là làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của Pháp Binh Các. Nghe lão Lưu nói xong, tên thanh niên mặt dài vừa đá bay biển quảng cáo liền quay đầu nhìn sang thản nhiên đáp lại. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì mặt mày khẽ co giật, hắn nhìn đống đồ ăn vặt bên cạnh mình mà thấy bực cả mình. Ta cất đi, bây giờ cất luôn, các vị sư huynh. Lão Lưu lo lắng nói, ngồi xổm xuống định thu dọn. Muộn rồi, tịch thu toàn bộ. Hắn vừa nói xong thì hai tên học sinh của bộ viện quản đi phía sau lập tức ngang ngược tiến lên tịch thu toàn bộ vật phẩm trong này. Mà giờ phút này trong các cửa tiệm khác bên ngoài cũng diễn ra những màn y hệt. Các chủ tiệm cầu xin thế nào cũng đều vô dụng. Sắc mặt Vương Bảo Nhạc âm trầm đen như cái đít nổi. Hắn cau mày chậm rãi tiến lên. Các người làm hơi quá đáng rồi đó. Hắn vừa nói xong thì ba người trong cửa hàng đều nhìn qua. Tên thanh niên mặt dài quan sát Vương Bảo Nhạc vài lần. Thấy Vương Bảo Nhạc chỉ mặc đạo bào màu xám thì nhướng mày. Đạp nát một túi đồ ăn trên mặt đất, ngang ngược chỉ vào đống đồ ăn vặt mà Vương Bảo Nhạc đã mua. Những thứ này cũng tịch thu hết. Vừa nói hắn vừa quay người định đi, trực tiếp bỏ qua mấy câu Vương Bảo Nhạc vừa nói. Thấy thái độ của bộ viện quản như vậy, Vương Bảo Nhạc tức thì nổi giận, đặt đống đồ ăn ở bên tay phải xuống, rồi hử lạnh một tiếng. Những thứ này là ta mua, ngươi dựa vào đâu mà tịch thu? Thanh niên mặt dài và hai tên học sinh của bộ viện quản đều nhíu mày. Thanh niên mặt dài không kiên nhẫn quay đầu nhìn Vương Bảo Nhạc chằm chằm. Gây sự phải không? Cuốn xéo mau. Còn ở đây làm nhảm với ta nữa là không xong đâu. Đến lúc đó thì người muốn đi cũng đi không được. Vương Bảo Nhạc nghe vậy ánh mắt lạnh hẳn nhưng không bùng nổ mà đứng đó thản nhiên nói. Chủ tiệm đã nộp phí, các người có thể kiểm tra, nhưng ngang ngược như vậy thì thật vô lý. Còn nữa, nếu đã vi phạm quy củ thì các ngươi xử phạt cũng được, nhưng tịch thu vật phẩm là có ý gì? Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, thanh niên mặt dài biến sắc. Hắn đánh giá Vương Bảo Nhạc vài lần rồi đột nhiên bật cười, quay đầu ra ngoài gọi một tiếng. Tôn sư huynh, trong đây có một tên vô cùng phách lối, chống cự người chấp pháp, xử lý thế nào đây? Hắn vừa nói lập tức trong cửa hàng cách đó không xa, vang lên tiếng cười lạnh, chống cự người chấp pháp cửa. Theo tiếng cười truyền đến, một binh đồ mặc đạo bào màu lam bước ra. Người này khoảng chừng 27-28 tuổi, mặt rỗ như tổ ong bầu, nhìn có vẻ rất uy nghiêm. Đi theo phía sau là năm học sinh bộ viện quản. Lúc hắn đi ra, các học sinh bộ viện quản khác xung quanh cũng nhao nhao tiến lên, vây quanh lại. Người này rõ ràng có chút quyền lực trong bộ viện quản, cho dù không phải đại đội trưởng thì cũng phải là kiện tướng đắc lực dưới quyền đại đội trưởng. Lúc này hắn bước vào cửa tiệm chỗ Vương Bảo Nhạc đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc. Xảy ra chuyện gì? Vị này... Vương Bảo Nhạc đang muốn nói thì thanh niên họ Tôn đã phất tay, ta không hỏi ngươi. Hắn ngắt lời Vương Bảo Nhạc nhìn về phía thanh niên mặt dài. Thanh niên mặt dài này vội tiến lên thêm dầu vào lửa một hồi, sau đó lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc vốn còn muốn giải thích một chút, nhưng giờ chẳng muốn nói nữa. Hắn đứng đó, định xem tên binh đồ họ Tôn này xử lý như thế nào. Thanh niên mặt dài nói, binh đồ họ Tôn lập tức hiểu ngay là tên mập này lo việc bao đồng. Thấy Vương Bảo Nhạc mặc đạo bào màu xám, mặt hắn không đổi sắc. Nếu là lời của binh đồ thì hắn còn nể mặt, nhưng đây chỉ là học sinh bình thường, còn là người lạ nữa. Về phần vóc người của Vương Bảo Nhạc, thì dù sao ở Pháp Binh Các cũng không chỉ có mình hắn là béo mập, thế là hắn không thèm để ý nữa, liền nói, giữ lại. Hắn vừa nói xong, đám học sinh của bộ viện quản bên cạnh lập tức tiến lên, đặc biệt là thanh niên mặt dài càng lộ vẻ khinh miệt, hắn quát khẽ, mày còn kiêu ngạo nữa không? Vừa nói hắn vừa xông về phía Vương Bảo Nhạc đầu tiên. Vương Bảo Nhạc lắc đầu cười, có điều là nụ cười này quán hơi lạnh. Chỉ trong chớp mắt khi đám học sinh bộ viện quản tiến lên, hắn đã đạp ra một cú tốc độ cực nhanh. Mọi người hiển nhiên cũng không ngờ là Vương Bảo Nhạc lại dám phản kháng, lập tức những tiếng ầm ầm vang lên. Tên thanh niên mặt dài nhắm vào Vương Bảo Nhạc lập tức kêu thảm, vẻ mặt trắng bệch, cơ thể bị đá bay ra ngoài. Lúc rơi ra bên ngoài, hắn giơ tay ôm lấy hạ bộ kêu lên thảm thiết. Người dám đánh trả? Đám người chung quanh gầm lên, tên binh đồ họ Tôn càng sửng sốt, hắn lập tức bùng nổ nhảy thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Đánh trả à? Ta không chỉ đánh trả mà còn muốn chủ động đánh chết mẹ chúng bay. Vương Bảo Nhạc trừng mắt lên, thân thể lập tức nhoáng lên, tốc độ nhanh kinh người, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt tên binh đồ họ Tôn. Nhưng lúc tên này còn đang biến sắc vì tốc độ của Vương Bảo Nhạc thì hắn đã xuất thủ đấm luôn một cú vào mõm. Bục, binh đồ họ Tôn kia lập tức phun ra một búng máu kêu thảm lui lại. Tốc độ của Vương Bảo Nhạc lại nhanh hơn. Trong lúc bước thì hắn đã tung quyền đấm bay một tên khác, chân trái quét ngang ra đã bay nốt tên còn lại. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Mười mấy tên học sinh bộ viện quản bay ra ào ào rơi ra tứ phía. Vương Bảo Nhạc xuất hiện trước mặt binh đồ họ Tôn một lần nữa, tung cước đạp vào ngực, hắn đang dãy giụa bò lên trên mặt đất, làm cho hắn không cách nào đứng dậy được. Đám học sinh bộ viện quản chung quanh kẻ nào cũng chấn động, nhìn Vương Bảo Nhạc đứng đó mà vô cùng sợ hãi. Cùng lúc đó mọi người trong khu chợ cũng đều nhìn thấy cảnh này, nhất thời náo động hẳn lên. Ai cũng cảm giác là có chuyện lớn xảy ra rồi. Bộ viện quản đó, đó chính là bộ môn có quyền lực cực lớn trong pháp binh các, ai dám chọc vào bọn chúng chứ? Tên mập kia sao trông quen quá, hắn dám đánh người của bộ viện quản thì phiền to rồi. Lão Lưu cũng đổ mồ hôi lạnh thay cho Vương Bảo Nhạc, nhưng chuyện này hắn không thể chen lời, lúc này chỉ có thể lo lắng suông. Lúc mà mọi người nhao nhao nghị luận thì Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn tên binh đồ họ Tôn ở dưới chân. Bây giờ thì ta có thể nói chuyện rồi chứ? Tiểu tử, ngươi không cần nói nữa, ngươi bạo gan lắm. Có điều ta rất muốn biết, lát nữa người của bộ viện quản chúng ta đến, ngươi bạo gan còn được như thế nữa không? Binh đồ họ Tôn lau máu trên khóe miệng, chật vật nằm trên mặt đất, vẻ mặt âm trầm nhìn Vương Bảo Nhạc trầm trầm. Hắn cười lạnh, lúc này đám học sinh bộ viện quản chung quanh sớm đã mở truyền âm liên lạc với bộ viện quản rồi. Sau đó từng đạo ánh mắt nhìn Vương Bảo Nhạc đều mang theo ác ý và lãnh ý, như thể đã tưởng tượng ra cảnh cao thủ của bộ viện quản đến. Sắc mặt của tên mập này sẽ đại biến, hối hận vì đã xuất thủ, nhất là thanh niên mặt dài như cái bơm. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt vô cùng độc ác. Vương Bảo Nhạc cũng nhướng mày, mở nhẫn truyền âm ra. Tên họ Tôn nhìn thấy lập tức cười lạnh. Tìm người xin giúp à, tiểu tử, việc hôm nay ngươi tìm ai cũng vô dụng thôi. Nếu không xử lý được ngươi, tên của ta sẽ đọc ngược lại. Muốn xử lý ta? Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lại càng lạnh lùng. Hắn mở truyền âm liên lạc với đại đội trưởng đã dẫn đường dưới trướng của Trần Vũ Đồng. Chư sư huynh, ta không quen đại đội đốc cha. Người ấy thay ta hạ lệnh cho đại đội đốc cha. Trong vòng một nén nhang, ta muốn tất cả học sinh của đại đội đốc cha đến khu chợ nhỏ phía nam để tập hợp. Vương sư huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Tu sĩ áo lam Chu Bằng Hải đang ở trong động phủ, cân nhắc làm sao để xây dựng mối quan hệ tốt với Vương Bảo Nhạc thì nhận được truyền âm của hắn. Tên này vừa kinh ngạc vừa vui mừng, sau khi nghe hết thì biến sắc, lập tức hỏi lại. Xưng hô Vương sư huynh trong lời hắn hiển nhiên là bản thân không dám coi thường. Ở khu chợ phía nam, Vương Bảo Nhạc vừa đạp tên binh đồ họ Tôn, vừa nói vào máy truyền âm. Không có chuyện gì lớn, chỉ là bị một tên của bộ viện quản, tên là Tôn Phương uy hiếp, nói là muốn xử lý ta. Vương Bảo Nhạc nói còn liếc nhìn tên binh đồ họ Tôn đang cười lạnh ở dưới đất. Vương Bảo Nhạc không mở chức năng phóng đại âm thanh, cho nên mấy câu mà Chu Bằng Hải nói trong nhẫn truyền âm, tên kia không nghe thấy. Mà sau khi Chu Bằng Hải nghe Vương Bảo Nhạc nói xong, thì hít sâu một hơi rồi lập tức kiểm tra xem là ai đang chấp pháp. Phát hiện không phải người của mình, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, mắt hắn sáng lên, hắn nhận ra đây là một cơ hội tốt. Hắn nghĩ nhất định phải xử lý việc này cho thật đẹp. Thế là lập tức liên hệ với đại đội đốc cha, giọng nói cực kỳ gay gắt và nghiêm túc. Thân phận của hắn ở bộ viện quản vốn dĩ rất cao, lại là tâm phúc của Trần Vũ Đồng. Đại đội đốc cha cũng nghe nói là đã có đội trưởng mới nhậm chức. Lúc này sau khi nghe Chu Bằng Hải nói, hơn 30 người của đại đội đốc cha đồng loạt xuất phát, cùng hắn chạy thẳng đến khu chợ nhỏ phía nam. Trên đường đi hắn suy nghĩ một lát, lại liên hệ với tên đại đội trưởng của tiểu đội đang chấp pháp kia để thông báo tình hình. Bên kia hình như còn đang luyện khí. Chu Bằng Hải nghe thấy có tiếng nổ do pháp khí luyện chế thất bại, sau đó có tiếng thở gấp. Rõ ràng là người này đã biết chuyện Vương Bảo Nhạc, tương lai rất có thể sẽ tiếp quản bộ viện quản từ chỗ Trần Vũ Đồng. Đa tạ Chu Huynh, tên Tôn Phương chết tiệt này, ta sẽ lập tức đến ngay. Lúc đám người ở đây chạy thẳng đến khu chợ, phố Nam, thì trong chợ tên Tôn Phương bị dẫm dưới chân, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, truyền âm thì trong lòng hơi bồn chồn. Nhưng sau khi phán đoán, hắn vẫn cảm thấy là không có vấn đề gì, thế là cười giễu. Tiểu tử, ngươi giả vờ cũng giống thật đấy, cái gì mà ta không quen đại đội đốc cha, cho người hạ lệnh thay ta, ngươi tưởng mình là ai hả? Tôn Phương cười khẩy, hôm nay hắn ra ngoài sớm. Không biết chuyện Vương Bảo Nhạc mới nhập chức, mà hắn đã không biết thì đám đệ tử vây quanh hắn lại càng không biết. Dẫu sao việc Vương Bảo Nhạc nhậm chức cũng coi như là vừa mới xảy ra, cho nên lúc này tất cả mọi người đều cười châm biếm Vương Bảo Nhạc. Thằng cáo này thú vị thật đấy, mới rồi hắn nói đâu ra đấy, suýt chút nữa thì ta đã tin. Thì ra kẻ chọc vào chúng ta lại là nhân vật lớn cơ đấy. Đám đệ tử của bộ viện quản này kẻ nào kẻ nấy nhe răng trợn mắt chịu đau mà cười. Tên thanh niên mặt dài kia là người cười to nhất. Vương Bảo Nhạc nghe mọi người bàn tán với vẻ mặt bình tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Thấy Vương Bảo Nhạc bình tĩnh như vậy, Tôn Phương hơi nghi hoặc, nhưng vẫn cho rằng là mình không thể bị dọa dễ dàng như vậy. Vì thế hắn cắn răng mở miệng. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ chờ xem, ngươi có thể gọi người của đội đốc cha đến để tập hợp hay không. Nếu ngươi... Hắn mới nói đến đây thì đột nhiên thấy máy truyền âm rung lên dồn dập. Thấy người truyền âm cho mình là đại đội trưởng, Tôn Phương ngẩn ra, trong lòng dâng lên cảm giác bất an và không thể tin. Hắn nhanh chóng mở máy truyền âm, lập tức một tiếng thét giận dữ vang lên từ trong máy, như muốn nổ toang cả tai hắn. Thằng thần kinh Tôn Phương này, mày chờ đấy. Trời ạ, tổ tông ơi, mày mù mắt hay sao, lại dám trêu vào Vương Bảo Ngọc. Lập tức thả người ngay cho ta, thả người. Tiếng thét của đại đội trưởng vang lên, cơ thể Tôn Phương chấn động, đầu óc ong ong. Mấy năm nay hắn chưa bao giờ thấy đại đội trưởng giận dữ đến mức này. Giờ đây chỉ biết thở gấp, mắt trợn trừng, đầu óc quay cuồng, mặt thì ngẩn ra. Vương Bảo Nhạc mím môi im lặng. Có điều tuy giọng nói của đại đội trưởng qua nhẫn truyền âm vang lên như tiếng sấm, nhưng đám đệ tử đứng xa cười nhạo Vương Bảo Nhạc không nghe thấy. Bọn chúng thấy đại đội trưởng nhận được truyền âm thì tức thì phấn chấn hẳn lên. Nhất là tên thanh niên mặt dài như cây bơm kia, hắn nhịn không được mà hô lên: Tôn sư huynh, có phải người của bộ viện quản chúng ta sắp đến không? Tiểu tử mập này, để ta xem lát nữa ngươi còn cứng nổi không. Đám người chung quanh cũng hưng phấn, cơ thể Tôn Phương thì run rẩy, cái cổ quán cũng đỏ lên, hắn gào to một tiếng: tất cả im miệng hết cho ta. Gào xong, sắc mặt Tôn Phương trắng bệch, lập tức cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ và cầu may, run giọng hỏi một câu: ngươi, ngài là Vương Bảo Nhạc à? Ngươi biết ta sao? Vương Bảo Nhạc thản nhiên lên tiếng. Mấy từ này quán rơi vào tai Tôn Phương như tiếng sấm nổ tung, khiến cơ thể tên kia run lên như cái sàng. Vẻ mặt hắn lập tức cắt không ra giọt máu, như thể sắp khóc òa lên đến nơi. Lúc này mọi người chung quanh mới thấy có điều không đúng, tên nào tên nấy không dám thở mạnh. Tôn Phương đã sắp sụp đổ tinh thần đến nơi, định lên tiếng. Nhưng đúng lúc này đột nhiên xa xa vang lên một chuỗi những tiếng rít, chỉ thấy từng chiếc khí cầu nhanh chóng lao đến, nhìn qua thì khoảng 15-16 chiếc, trong chớp mắt đã tới gần. Mười mấy đệ tử mặc đạo bào của bộ viện quản từ trên khí cầu nhảy xuống, trong đó có tới 8-9 binh đồ và mặt ai nấy vô cùng nghiêm túc. Trước mặt có 4 người, ngoài Chu Bằng Hải và một thanh niên có vóc dáng vạm vỡ, vẻ mặt giận dữ ra, thì 2 người còn lại mặc áo đốc tra màu đen, vẻ mặt hầm hầm, chính là tiểu đội trưởng của đại đội đốc tra. Những người này xuất hiện lập tức làm mọi người chung quanh và đám đệ tử của bộ viện quản hít sâu một hơi, trong lòng cả kinh, còn Tôn Phương thì càng run rẩy, trước mắt tối sầm lại. Mà những chuyện này vẫn chưa làm bọn họ tuyệt vọng và hoảng sợ. Nỗi sợ hãi chân chính của bọn họ chỉ bắt đầu khi tiểu đội trưởng của đại đội đốc tra và hơn 30 đệ tử của đại đội đốc tra phía sau nhìn thấy Vương Bảo Nhạc. Cho dù lần đầu gặp mặt đã nhận ra ngay vì hắn quá béo mà, bọn họ lập tức vượt qua đám người đi thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Sau khi đến đó, tất cả đều chắp tay hành lễ với Vương Bảo Nhạc, lời nói càng thêm nghiêm túc và cung kính. Bái kiến đại đội trưởng. Vừa nghe thấy những lời này, Tôn Phương chỉ thấy trước mặt tối sầm, kêu lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Đám thuộc hạ dưới trướng hắn chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, ngu người tại chỗ. Sau đó là những âm thanh hít khí hoảng sợ. Đại đội trưởng. Hắn là đại đội trưởng của đại đội đốc tra sao? Trời ơi, chuyện này làm sao có thể diễn ra từ bao giờ? Tên thanh niên mặt dài lúc này triệt để há hốc mồm, cơ thể thì run rẩy, sợ đến ngây người. Vương Bảo Nhạc từ từ hít vào một hơi, cảnh này làm hắn ngẩn ngơ. Thực ra cái cảm giác này hắn không lạ gì. Trước đây khi hắn còn là học thủ ở trong đảo Hạ Viện chính là như vậy. Có điều sau khi vào đảo Thượng Viện, hắn đã bước lên một bậc thang mới, nhưng lại mất đi quyền lực lúc trước. Giờ phút này lại một lần nữa nắm được quyền lực trong tay. Hắn không khỏi thổn thức, nhưng lập tức cũng khôi phục lại. Hắn nhấc chân lên nói, mang tất cả đi. Vừa nói xong thì đám đốc tra chung quanh lập tức tuân mệnh rồi tản ra, bắt Tôn Phương và đám thuộc hạ của hắn lại. Những người này ai nấy vô cùng kính sợ, trong lòng đều khổ sở, nhất là thanh niên mặt dài, càng run rẩy sợ hãi. Tên Tôn Phương lúc này cũng đã tỉnh lại, xong vừa nghĩ một chút thì lại hôn mê. Khi đám đốc tra áp giải Tôn Phương đi, Chu Bằng Hải và thanh niên bên cạnh cũng nhào nhào đến bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Sau khi nghe Chu Bằng Hải giới thiệu, Vương Bảo Nhạc mới biết thanh niên này là đại đội trưởng của tiểu đội Tôn Phương. Hắn hơi híp mắt lại. Thanh niên này cười khổ, giải thích vài câu. Vương Bảo Nhạc cũng không truy đến cùng, ba người mau chóng chuyện trò vui vẻ. Cảnh này khiến thanh niên kia thở phào nhẹ nhõm. Không bao lâu, thấy trời đã muộn cho nên hai người mới tạm biệt rời đi. Vương Bảo Nhạc hàn huyên với các chủ tiệm xung quanh rồi cất đống đồ ăn vặt đã mua của mình. Lão Lưu rõ ràng là khép nép hơn hẳn. Nhưng nhiều hơn là ánh mắt cảm kích của hắn làm cho Vương Bảo Nhạc rất vui. Không nói gì nhiều mà rời đi thẳng. Sau khi hắn đi, phố chợ lập tức bùng nổ. Lúc trước hắn ở đây mọi người đều không dám lên tiếng, nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc và đám đệ tử kia mới rời khỏi nơi đây liền vang lên những tiếng nghị luận ồn ào. Trời ạ, thật không ngờ, thực sự ta không ngờ là tên mập tướng mạo xấu xí kia lại là đại đội trưởng của đại đội đốc cha. Đây là nhân vật quyền lực số 2 ở bộ viện quản đó nha. Vương Bảo Nhạc, ta nhớ rồi, hắn không phải là cái tên Linh Căn Tám Tấc kia sao? Chính là người lúc trước đã lập được đại công cho đạo viện ở quê hương Linh Tức ấy. Chính là tên Vương Bảo Nhạc hồi trước bị bầu xấu trên Linh Võng, ta nghe nói hắn còn là đại học thủ độc nhất vô nhị trước này chưa từng có ở Pháp Binh Hệ nha. Lúc đám người này còn đang ồn ào huyên náo thì Vương Bảo Nhạc đã ngồi trên khí cầu bay về động phủ của mình. Hắn cảm khái nhớ lại lời cha mình từng nói, muốn không bị bắt nạt thì nhất định phải trở thành người đứng trên kẻ khác. Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy càng thêm kiên định với giấc mơ trở thành tổng thống liên bang. Coi như không uổng công nghiên cứu tự truyện quan lớn của ta bao năm nay, sớm muộn gì cũng có một ngày người mi nhon đẹp trai thủng trời là ta sẽ... Vương Bảo Nhạc ngặng nghẽ ngẩng đầu đang muốn lập lời thề thì đột nhiên có tiếng kêu gào hưng phấn vọng vào tai hắn. Tiếng gì quen vậy? Vương Bảo Nhạc giật mình còn chưa kịp nhìn thì đã có tiếng nổ lớn lập tức vang lên, khí cầu của hắn trực tiếp ăn một cú tát bay thẳng xuống dưới. Chuyện gì thế này? Vương Bảo Nhạc kêu thảm, chỉ cảm thấy thế giới xoay tròn. Hắn hoảng sợ, kinh ngạc, đồng thời lại nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một con vượn kim cương to đùng bát vại. Con vượn kim cương này hình như rất hưng phấn, nó đấm ngực thùm thụp, nhè răng trợn mách như đùa giỡn mà phát ra những âm thanh ê a. Âm thanh này vang vọng tiêu hồn, như muốn cùng Vương Bảo Nhạc so bản lĩnh, xem đứa nào mới là đứa xuyên thủng được trời vậy. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.